Chương 91, Lưu Sa đột kích. Sáng sớm tỉnh lại, không có che lấp, liền như vậy lộ rõ ở trong hoang dã. Đương La Phủ tỉnh lại thời điểm hệ thống âm thanh QNZ như thực chất vang lên, nhượng hắn thành công thu được này bản dạy dỗ sổ tay, không thể không nói, quyển sách này là mạnh mẽ, chí ít nhập não sau đó La Phủ liền bằng không nhiều rất nhiều dạy dỗ tri thức. Tuy rằng không có người nào đến làm thí nghiệm, nhưng hắn có một loại cảm giác, chính là phía trên này viết khẳng định đều có thể thực hiện. Hệ thống tuy rằng hô cha, nhưng làm việc đều là có thâm ý, cái này La Phủ là biết đến. Đương nhiên, nếu như lúc này có thể có người đến cho hắn thí nghiệm một tí liền tốt hơn rồi. Trong lúc đang suy tư, bên cạnh nằm xích luyện phát sinh một tiếng tầng tầng giọng núi. Mỹ lệ dung nhan bên trên, lông mi loan loan, đột ngột động hai lần, chỉ lát nữa là phải mở mắt ra. La Phủ cả kinh, quay đầu, liền nhìn thấy con mắt của nàng đột nhiên mở. Bốn mắt đối diện cu nở dê không biết như vậy ẩn tình đưa tình nhìn bao lâu. Cuối cùng, La Phủ rít lên một tiếng, chấn động tới trong rừng phi điểu. Ngươi cường đẩy ta vốn là chuẩn bị giết La Phủ xích luyện khỏe miệng giật giật. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tuy rằng ta biết chính mình dung mạo rất xoái, nhưng La Phủ còn ở lên án xích luyện tội, này tội càng nghe càng cảm giác La Phủ ở bị coi thường. Coi như ta rất tuấn tú, nhưng ngươi yêu thích ta có thể nói thẳng nha, ngươi lại dùng xuân dược, ngươi nói đến chỗ này, La Phủ lại còn đưa tay ra chỉ vào xích luyện không ngừng đột ngột động. Vẻ mặt này, động tác này, La Phủ cũng thật là hoan uổng a, xích luyện vì đó ngạc nhiên, na nở dê cu nở dê không nghĩ tới La Phủ lại như thế tiện, tuy rằng na nở dê cu nở dê buồn bực này dược làm sao liền biến thành xuân dược. Tuy rằng na nở dê mông lung ý thức nói cho na nở dê tựa hồ đúng là na nở dê đem La Phủ cho nghịch đẩy. Nhưng, bất luận nhìn thế nào đều là na nở dê chịu thiệt mới đúng, phải biết na nở dê lại là lần đầu tiên A đến hiện ở phía dưới còn ở phát đau. Thiện nhân này nghiến răng nghiến lợi cái gì đều không đủ để biểu đạt ra na nở dê hiện tại sự thù hận, vung trưởng, trực tiếp hướng về La Phủ đánh ra mà đi, ta muốn giết người, na nở dê đã kinh nghĩ kỹ. Chỉ có giết La Phủ mới có thể lấy tiêu sỉ nhục này, mới có thể triệt để giấu giếm đi việc này. Nhưng, là nên nói xích luyện dưới sự tức giận lạc lối lý trí, hay là nên nói nàng ngây thơ đâu, nếu như La Phủ là cái này dễ giết, cũng sẽ không phát sinh tối qua này việc chuyện. Nhẹ nhàng giơ tay lên, liền đem xích luyện cổ tay trắng ngần cho gắt gao trói lại, khắc không thể động đậy. Xích luyện tay phải bị tỏa, dưới tình thế cấp bách lại là tay trái đánh ra, chân khí ngưng tụ. Kình phong đập vào mặt. Sau đó, ở Lâm La Phủ trước mặt không đủ chỉ tay giày thời, lại bị trói lại. Thả ta xích luyện tức giận, thân thể kịch liệt dãy rủa, nhìn ra La Phủ nuốt một tí ngụm nước, sáng sớm nhân bình thường sinh lý dựng thẳng lên đến cái càng cứng hơn. Thủ sẵn hai con cánh tay ngọc, La Phủ đưa đầu ra đi, ở xích luyện không ngừng dãy rủa tú kiểm trên nhẹ nhàng điểm một cái, cười nói, tựa hồ ngươi rất hận ta a, xem ra, tối qua ngươi còn chưa đủ sảng khoái a. Sau đó, đột nhiên mà đem đè xuống. Đem nàng dạy dỗ một phen có thế không sai, cô gái này, vóc người tốt như vậy. Dạy dỗ sổ tay, hiện tại phải dựa vào ngươi. Nửa ngày ác chiến. Cuối cùng, La Phủ ở đã kinh sủi lơ xuống xích luyện nơi nào đó tầng tầng một trưởng vô dưới. Đúng một tiếng, dị dạng đau đớn nhất thời đem xích luyện cho chấn động tới, nhìn La Phủ. Hiện tại, có thể phục rồi, nhìn nằm ở bên cạnh trên cỏ xích luyện, La Phủ cười tủm tỉm nói rằng. Phục rồi, xích luyện không cam lòng nói rằng, tuy rằng muốn nói không phục, có thể trong đầu sở lưu lại loại cảm giác đó nhưng đang không ngừng trùng kích na nở dê, làm cho nàng không tự chủ được nói ra lời này. Hai ngày sau, Kính Hồ, cái nhiếp bọn hắn chính đang chuẩn bị lưu vong, đúng, Kính Hồ đã kinh không lại an toàn. Trước tiên có La Phủ đánh tới, lại có Lưu Sa tập kích, hiện tại, liền La Vong đều đã kinh xuất hiện tung tích. Tuy rằng tên kia La Võng người đã kinh đã biến thành một bộ thi thể, nhưng Quy Mơ ý biết còn có bao nhiêu thế lực dính líu vào, liền ngay cả Đoàn Mục Dung cu nở dê rất là phiền muộn, này cái nhiếp trên người đến tột cùng dẫn theo bí mật gì, lại đưa tới nhiều như vậy kẻ đáng sợ. Hiểm hẹp khúc chết trên sơn đạo, một chiếc xe ngựa bay về phía trước trì, hai bên là rậm rạp mênh mang lâm hải, đại thụ chống đỡ thiên, quái thạch đá lởm chởm, hơi bất cẩn một chút, chính là xe hư người chết chi cục. Xe ngựa bên trên, cái nhiếp chính ở cho thiên minh giảng giải điệp sĩ điều, làm cho thiên minh rõ ràng những này thiên vẫn chiếm giữ ở y y trang màu xanh làm chim nhỏ đến tột cùng là thứ đồ gì, nhất thời chỉ cảm thấy này kiến thức là một đường bao táp, ngay khi Thiên Minh cho là mình đã kinh bác học thời gian. Đột nhiên, xe ngựa đột nhiên đỉnh. Cho tới tại sao lại đỉnh, nha chung quanh đây điệp sĩ điểu tựa hồ cu nở dê quá hơn nhiều, không thể kìm được bọn hắn không khả nghi. Theo lý thuyết, bọn hắn đã kinh ly khai kính hồ y địa trang, sẽ không lại có thêm điệp sĩ điểu, trừ phi trên chiếc xe này còn tồn tại điểu vũ phủ. Cái Nhiếp Vi Vi suy nghĩ một chút, ánh mắt hướng về xe ngựa sau phần sau đầu đi, lập tức nhảy xuống xe ngựa, hướng về mã phía sau xe đi đến, đúng như dự đoán, chỉ chốc lát, ngay khi ở xe ngựa sau luôn tìm tơ y một mảnh điệu vũ phủ. Kha kha đại thúc, lần này không sao rồi. Thiên Minh nhìn mang theo một mảnh điệu vũ phủ đi tới Cái Nhiếp cười nói, nhưng sự thực thật sự này có sao đơn giản sao? Tuy rằng Lưu Sa nhào nhai, tuy nhiên chung quy là Lưu Sa, không biết vì sao, Cái Nhiếp nội tâm càng có chút cảm giác bất an. Lông mày, cu nở dê là càng ngày càng gấp. Không có điểu vũ phủ, dọc theo con đường này cu nở dê không tái kiến điểm sĩ điểu, Cái Nhiếp nhanh thúc giục mã, dĩ nhiên đi tới trên núi. Giá một tiếng, Cái Nhiếp lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Chính về phía trước chạy, trước mắt, một trận đất đá bay mù trời, phong vân biến sắc, xe ngựa nhất thời dường như đã biến thành trong gió lục bình. Dung tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì bởi vì xe ngựa lay động lợi hại? Bên trong xe Nguyệt Nhi vội vàng hỏi. Đại quái điểu Thiên Minh ở đất đá bay mù trời, thấy rõ là món đồ gì, liền vội vàng kêu lên, chỉ thấy một chỉ màu trắng chim khổng lồ, hướng về xe ngựa tới gần, vừa đến đã trực tiếp dùng móng vuốt công kích Cái Nhiếp. Cái Nhiếp là nhanh chóng né tránh, nhưng mã nhưng xuất hiện nôn nóng bất an tình hình, toàn bộ xe ngựa thoáng chốc bóng tối cho che kín. Màu trắng đại điểu ngang trời, thẳng quan thiên vũ, kinh sợ Thiên Minh một đám tiếu tiểu. Điểu trên tay áo phiêu phiêu, lam phát khẽ dương lên, một tên đẹp trai thanh niên hai tay hoàn ngực, ngạo nhiên mà coi. Nha Lưu Sa nhào nhai chúng chi bạch phượng tấu lên.